Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, học thuộc lòng. Báo danh, kia liền không thể lãng phí thời gian, xem nhìn thời gian vừa vặn 2 điểm, hứng thú ban còn không có tan học, Tần Hạo Hãn lập tức lái xe lần nữa đi tới Nhất Trung. Buổi chiều Nhất Trung rất ít người, bởi vì ra về. Tất cả mọi người trở về đi tu luyện, chỉ có trọ ở trường học sinh, còn có hứng thú ban học sinh tại. Tần Hạo Hãn dừng xe ở bãi đỗ xe, một đường đi tới trong trường hứng thú ban. Đến trước chế dược cửa lớp thời điểm, Tần Hạo Hãn liền ngửi thấy một cỗ mùi thuốc, khả năng có thuốc cũng không phải là hương. Cái gì cay độc, đắng chát đợi chút đều qua quýt bình bình. Nhưng là tại võ giả xem ra, thuốc là đồ tốt nhất, là trợ giúp bọn họ tiến lên thiết yếu phẩm. Đi vào hứng thú ban gõ cửa, mở cửa chính là một cái lão đầu. Lão đầu chính là hứng thú ban đạo sư, tên gọi Lý Nạp. Lý Nạp cũng là một cái võ giả, cảnh giới không cao, nhị phẩm mà thôi, hơn nữa độ hoàn thành cũng không cao, tấn cấp tam phẩm là không đùa. Nhưng là lão đầu tinh lực chủ yếu cũng không để tại tập võ trên. Tu luyện tới nhị phẩm, chỉ là vì tăng cường thể phách, diên lâu một chút nhi tuổi thọ dùng. Hắn yêu thích là chế dược, mặc trên người áo sơ mi màu vàng óng, ngực có một cái đồ án, chính giữa có cái 4 chữ. Này áo sơ mi nhìn qua rất cũ nát, nhưng là lão đầu nhưng xưa nay không đổi đường quần áo. Bởi vì cái này áo sơ mi là chế dược sư vinh dự biểu tượng. Tam phẩm trở xuống chế dược sư là không có cái gì vinh dự ra thân. Chỉ có đến tứ phẩm mới có thể có đến loại này áo sơ mi. Đây là quốc gia cơ cấu cho ban phát. Đại biểu chức danh quốc gia cho mở tư. Ban phát cơ cấu chính là thổ quốc chế dược sư kiểu gì cũng sẽ trực tiếp lệ thuộc về quốc gia. Thậm chí phạm pháp đều không nhận phương pháp luật xét xử. Cần chuyển giao kiểu gì cũng sẽ trước làm xử lý. Đây là đặc quyền giai tầng. Cái này màu vàng áo sơ mi chính là đặc quyền giai tầng tiêu chí. Mặc dù Lý Nạp chỉ là một cái tứ phẩm chế dược sư, nhưng đó cũng là nhân vật không tầm thường. Hiện tại có câu thuyết pháp chính là chế dược sư thợ rèn những này khan hiếm nhân tài, trực tiếp so võ giả lớp 12 phẩm, tứ phẩm chế dược sư, địa vị có thể so với thất phẩm võ giả. Cho nên Lý Nạp lão đầu mặc dù nhìn quất quất ba ba không đáng chú ý, nhưng là địa vị xác thực không thấp, tại Nhất Trung đó cũng là ai mặt mũi đều không bán. Chuyên tâm làm chính mình chế dược, tiện thể dạy bảo học sinh kiếm chút nhi thu nhập thêm, dùng cho hắn chế dược nghiên cứu. Coi như hiệu trưởng nhìn thấy hắn, đều phải cho mấy phần mặt mũi, cho nên nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi vào, Lý Nạp trên dưới đánh giá vài lần, ngươi vừa mới đóng tiền đi, là Lý lão sư, ta báo danh, vậy vào đi, nhớ rõ mới tới phải tận lực giữ yên lặng, mới học mới luyện, không muốn nhất kinh nhất xả ảnh hưởng người khác chế dược. Nếu là bởi vì ngươi nhân tố dẫn đến người khác chế dược thất bại, ngươi là muốn gánh chịu dược liệu phí tổn. Tần Hạo Hãn sốt ruột vội vàng gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Đi theo Lý Nạp đi tới hứng thú phòng trực gian, nơi này đã có mười mấy danh học sinh tại học tập. Có người ôm sách vở chính học thuộc lòng, có người ngay tại nắm thuốc, cầm sau khi thức dậy đặt ở cân điện tử phía trên đo một cái. Hoặc là mừng rỡ, hoặc là thở dài, còn có người tại nghiên cứu một chút hóa học thuốc, nhưng là cũng không có người tại chính thức chế dược. Bên cạnh có chế dược gian, trưng bày một cái đại dược lô, này cái Đông Tây Tần Hạo Hãn tại trên mạng điều tra. Một cái liền muốn 500 vạn, có thể luyện chế tam phẩm võ giả bên trong cần thiết đan dược. Bên phải trên mặt bàn là một đống cao nồng độ hóa học than. Loại này lửa than có thể chèo chống kịch liệt thiêu đốt, có rất nhỏ thiêu đốt, có bên trong độ thiêu đốt mấy cái tiêu chuẩn, là chế dược rèn đúc thời điểm thiết yếu tiêu hao phẩm. Ấn khối tính tiền, tiện nghi một khối cũng muốn 100 khối. Bên trái cũng có một dãy bàn, phía trên bày ra lấy mấy trăm bình bình lọ lọ, bên trong đều là các loại hóa học thuốc, đủ mọi màu sắc, làm Tần Hạo Hãn xem hoa mắt. Sau đó còn có dựa vào tường ngăn tủ lớn, bên trong phân mấy ngàn cái ô vuông, đều là chứa dược tài dùng, đồng thời từng cái tiêu chú dược liệu tên, còn có chứa thuốc khí cụ, làm lạnh đạo cụ, thông gió lò, hàng thuốc lá thiết bị, ướp lạnh thiết bị, ngâm thiết bị. Đây là một cái cự đại phòng thí nghiệm, vẻn vẹn giá trị của những thứ này đã không cách nào tính ra. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi vào, những người kia ngẩng đầu nhìn một chút, có ít người nhận biết Tần Hạo Hãn, bởi vì Tần Hạo Hãn chuyện đánh nhau kiện, toàn trường học sinh cơ bản đều biết hắn. Cái này gây sự phần tử sao lại tới đây? Ai biết quất cái gì điên? Rõ ràng là cái lưu manh, lại vẫn cứ muốn nghiên cứu học vấn. Cái này xong, ta nhưng phải cách xa hắn một chút. Nếu là hắn lung tung pha trộn, đem ta chính tại luyện chế thiên trúc thần du đục lật liền xong rồi. Lý Nạp gõ hai lần cái bàn, yên lặng một chút, không chuyên tâm lời nói. Không có khả năng học được chế dược thuật, những người khác lập tức không dám lên tiếng. Lý Nạp một chỉ sang bên một cái bàn, đến đó đi trước đọc thuộc lòng dược liệu tên cùng dược tính. Lúc nào đem quyển sách kia đọc xong, ta kiểm tra ngươi sau khi thông qua, ta sẽ dạy ngươi bước kế tiếp. Tần Hạo Hãn đi tới sang bên trước bàn, nhìn trên bàn có một cái đại sách dày, mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong lít nhà lít nhít đều là dược liệu tên, đặc tính chờ các thứ. Gia hỏa này muốn lưng tới khi nào đi? Tần Hạo Hãn âm thầm líu lưỡi, kiểm tra tại Tần Hạo Hãn trong đầu nhắc nhở. 3 ngày là đủ, 3 ngày, ta nhưng có thể làm được sao? Tần Hạo Hãn không thể tin được, người bình thường khẳng định làm không được, thiên tài đi nữa cũng không được, nhưng là robot liền có thể làm được. Tiềm lực của ngươi nhận được mở rộng, học tập thời điểm não vực cũng tại phát triển, ta sẽ lấy tối cao hiệu chuẩn xác phương thức đến để ngươi tiến bộ. Không đi một chút đường quanh co, không lãng phí một giây đồng hồ, 3 ngày thời gian đầy đủ. Đối với kiểm tra diễn xuất, Tần Hạo Hãn đã có hiểu biết. Đã hắn nói có thể, vậy chịu nhất định có thể. Mà chính mình đơn giản chính là khổ, chính là nấu, chỉ cần vượt qua được, kia liền thành công. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tần Hạo Hãn bắt đầu nhớ kỹ phương thuốc. Đây chính là một cái đọc thuộc lòng quá trình. Thời gian dài như vậy bị kiểm tra tôi luyện, Tần Hạo Hãn đã dưỡng thành bản năng không lười biếng thói quen. Chẳng những là không lười biếng, hơn nữa làm cái gì đều là dốc hết toàn lực. Tần Hạo Hãn đọc thuộc lòng quá trình bên trong, ngạc nhiên phát hiện trí nhớ của mình biến phi thường cường hãn. Khả năng chính là như là kiểm tra nói tới, không ngừng đột phá cùng huấn luyện, làm hắn não vực phát triển. Hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ tinh thần, làm hắn lưng đồ vật nhanh vô cùng. Bá bá bá, một tấm sách bị lật lại, từng cái dược liệu tên tiến vào Tần Hạo Hãn ký ức. Thời gian bất chi bất giác nhanh chóng chảy xuôi, làm quyển sách này bị Tần Hạo Hãn lật đến 1/3 thời điểm. Có người gõ gõ bàn của hắn, Tần Hạo Hãn ngẩng đầu nhìn lên, lại là Lý Nạp. A, Lý lão sư, Tần Hạo Hãn a, đến dưới khóa thời gian, ngươi qua đầu nhập. Tần Hạo Hãn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, hiện tại đã 5:10, trong phòng học chỉ có hắn cùng Lý Nạp 2 người tại. Lão sư thật có lỗi, ta quên ghi thời gian. Lý Nạp gật gật đầu, sau đó nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Tần Hạo Hãn sách. Thế mà lật đến 1/3, ngươi là đang đi học vẫn là học thuộc lòng? Ta học thuộc lòng, phải không? ta đây đến kiểm tra một chút ngươi. Lý Nạp tựa hồ không tin, đem Tần Hạo Hãn sách lấy tới, bắt đầu kiểm tra hắn, giải thích cho ta một chút cam lộ. Cam lộ, dùng cho trung hòa dược tính, bảo trì dược liệu độ ẩm, vị hơi ngọt, không màu. A, kia cam lộ là cái gì đây? Lý Nạp tiếp tục hỏi. Cái gọi là cam lộ chính là khu hoang dã hoa lá thượng hạt xương, trăm ngày không tiêu tan, hấp thu đại lượng linh khí mới có thể gọi là cam lộ. Phổ thông hạt xương rất nhanh liền bốc hơi tiêu tán, chỉ có những cái kia biến dị đại diệp tử thực vật phía trên tụ tập hạt xương cũng nhiều, mới có thể trăm ngày không tiêu tan. Cái này cũng cần cơ duyên, trong lúc đó không thể có gió lớn, lá cây còn không thể bẻ gãy, còn không thể nhận kịch liệt ánh nắng, nhu cầu lượng rất lớn. Chế dược thường dùng phẩm. Nghe được Tần Hạo Hãn đọc xong, Lý Nạp trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại giải thích cho ta một chút long huyết thảo. Long huyết thảo chính là bây giờ địa long tử vong sau, tại tử vong địa điểm sinh trưởng cỏ. Bởi vì hấp thu địa long máu, trong cỏ có cường đại khí huyết chi lực, là bổ dưỡng chi vật. Ai nha, thật giỏi a, lại cho ta nói một chút chùy xương rồng. Chùy xương rồng, theo Tần Hạo Hãn đối đáp trôi chảy, Lý Nạp trong mắt vẻ ngạc nhiên càng thêm mãnh liệt, liên tục thi 10 cái không có làm khó Tần Hạo Hãn. Lý Nạp hợp lại sách vở. Tần Hạo Hãn, người phía trước không có cõng qua sách này a? Tuyệt đối không có. Vậy thì tốt, xế chiều ngày mai sớm một chút tới, tranh thủ sớm một chút đem sách này đọc xong, ta cũng đẹp mắt xem. Tiểu tử ngươi tại chế dược phía trên có hay không thiên phú? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.